rực rỡ trao về ai, lòng tôi vẫn ước được thấy mây xa. Tôi mơ đón từng chuyến bay qua, dù khoảnh khắc trở về là khoảnh khắc chia xa. Ngày đó mây nhớ về qua, dù khoảnh khắc trở về là khoảnh khắc chia xa. Ngày đó mây nhớ về qua.